Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 337, truyền kỳ nữ chính đối chọi gay gắt lại đào người. Tô Kiếp sau khi ra cửa, trầm tư mấy giây, đón xe đi tới Minh Hạ Tập đoàn tại B thành phố phân bộ. Tại chung quanh nơi này cách đó không xa, có một mảnh tiểu dương lâu. Giống như hết sức cổ lão một chút kiến trúc, tựa như thanh triều những năm cuối lưu lại một chút ngoại quốc giáo đường sứ quán. Trên thực tế là mới xây phục cổ kiến trúc. Cái kia David kiện thân liền ở trong đó, cũng không mở ra cho người ngoài, cho nên Tô Kiếp muốn chờ đợi Giang Chi Nhan đi ra, chỉ có thể trên đường chặn đường. Giang Chi Nhan tan tầm về sau liền sẽ đi David kiện thân rèn luyện tính dẻo, bảo trì khỏe mạnh hoàn mỹ dáng người, làm đến khí chất của mình càng thêm siêu nhiên, tăng cường mị lực. Căn cứ Trương Tấn Xuyên tình báo, tại Minh Hạ trong tập đoàn, có thật nhiều cao quản đều là Giang Chi Nhan người theo đuổi. Mà lại Giang Chi Nhan nói chuyện làm ăn, chỉ cần là nam tính khách hàng, trên cơ bản đều sẽ đàm thành hài lòng điều kiện. Nói tóm lại, Giang Chi Nhan nữ nhân này có một loại đặc biệt mị lực, chỉ cần là nam tính liền sẽ thích được nàng, sau đó cam tâm tình nguyện vì nàng làm việc, nhưng cũng sinh ra không được đùa bỡn cảm xúc. Tô Kiếp nhìn xem phương diện này tư liệu, liền cảm thấy nàng này có chút cùng loại với một bản tiểu thuyết võ hiệp bên trong từ hàng tĩnh trai đi ra nữ tử, điên đảo chúng sinh, nhưng lại nhường chúng sinh cảm giác được thánh khiết, không tự chủ được khuynh đảo, cho dù là tuyệt thế kiêu hùng cũng không ngoại lệ. Lên tới thiên tử đại thần, xuống đến giang hồ nhân vật tuyệt đỉnh, thấy một lần liền không thể tự chủ. Tô Kiếp sau khi xuống xe, ngay tại ven đường chờ đợi, cũng là nhàn nhã, trạng thái của hắn bây giờ là bình chân như vậy. Trên thế giới không có bất kỳ cái gì sự tình có khả năng khiến cho tâm tình của hắn phát sinh bất kỳ biến hóa nào, mà lại người ở nơi nào, bốn phía thiên địa khí tràng liền dùng hắn làm trung tâm. Loại cảm giác này chỉ có phong thủy chi đạo tinh thâm đến cực điểm tông sư mới có thể cảm nhận được. Tỉ như phó lão tại đại mã lộ bên trên liền phát hiện hắn không tầm thường chỗ. Không mất bao lâu, đến giờ tan sở, theo Minh Hạ tập đoàn trong đại lâu đi tới rất nhiều thanh niên nam nữ. Phần lớn đều là hơn 20 tuổi thanh niên, tối đa cũng liền 30 tuổi ra mặt. Không có người già, Minh Hạ tập đoàn là một cái cực kỳ trẻ trung hóa Internet công ty. Trung lão niên người đã trải qua không thể thích ứng trong đó hạng mục, đều là trẻ trung hóa một đời. Nhìn xem trong đó đi ra tuổi trẻ nam nam nữ nữ, Tô Kiếp cảm thấy lấy sau thời đại liền là chân chính Internet hóa trẻ trung hóa thời đại. Internet tốc độ cao truyền bá, mảnh vỡ hóa thời đại văn hóa đặc thù hội dần dần ảnh hưởng đến mỗi một cái góc. Kỳ thật Tô Kiếp chính mình 18 tuổi là trẻ tuổi nhất một nhóm người, so với Minh Hạ tập đoàn đi ra này chút thanh niên càng muốn trẻ tuổi. Nhưng Tô Kiếp tư duy tuyệt đối không chỉ là cái niên đại này. Hắn là ủng có mấy cái thời đại phong cách phong tình dung nhập trong linh hồn người. Nghiêm khắc tới nói, thân thể của hắn tuổi tác chỉ có 18 tuổi. Nhưng suy nghĩ của hắn tuổi tác đã có mấy trăm tuổi cũng không chỉ. Thậm chí là bên trên thiên tuế. Tỉ như Xuân Thu Chiến Quốc trăm nhà đua tiếng thời đại kia. Là phong cách nào? Có thể theo lưu truyền xuống cách làm bên trong nhìn ra khí khái. Mà Ngụy Tấn Phong lưu cũng là thời đại khí khái. Tùy đi thời đại cũng có chính mình đặc biệt khí khái. Này chút khí khái cùng thời đại đóng dấu, Tô Kiếp đều sẽ nhất nhất hấp thu tri thức, phỏng đoán bên trong, nắm thời đại đóng dấu khắc sâu tại sâu trong linh hồn. Đây là hắn đặc biệt phương pháp tu hành. Theo hiệu quả cùng thực chiến nhìn lại, hắn bộ này phương pháp tu hành có rất nhiều tác dụng. Ba chiêu ở giữa, đánh cho Ôn Đình toàn thân xương cốt cũng vì đó đứt gãy. Căn bản không phải đối thủ, thậm chí hắn còn không có tiếp xúc đến Long Thiên Minh. Liền khiến cho vị này đại thủ lĩnh đồ đệ ói máu thụ thương. Đáng tiếc là, tổ kiếp đến hiện đang mới thôi, còn không thể nhường Long Thiên Minh cải biến chính mình tam quan. Đi theo chính mình, Long Thiên Minh tu hành vẫn là đại thủ lĩnh cái kia một bộ, chảm ta, chi pháp. Tô kiếp không biết bộ công pháp này kêu cái gì, cũng không biết cụ thể hạch tâm tu hành sáo lộ như thế nào, tâm lý chuyển động như thế nào, nhưng căn cứ hắn nguyên lý, liền mệnh danh là chảm ta. Ngay tại tô kiếp tòng viên công tới tay, quan sát toàn bộ Minh Hạ tập đoàn khí số thời điểm, hắn liền thấy mấy cái giống như cao quản người từ trong đó đi tới. Trong đó một vị nữ tử trực tiếp liền ánh vào tầm mắt của hắn. Nữ tử này khí chất siêu quần, cho dù là đứng tại một đám trong tinh anh, cũng là hạc giữa bầy gà, vô luận là dáng người, vẫn là ăn mặc, đều rõ ràng cùng người chung quanh hoàn toàn khác biệt, là bàng quan, không giống bình thường khí chất, mang theo một loại từ tính lực hấp dẫn. Bất luận cái gì nam tính trông thấy nữ tử này, đều muốn nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, sau đó nhịn không được muốn tiếp cận, hoặc là ở phía xa lẳng lặng nhìn, không nguyện ý rời đi. Như thế khí chất, cũng không biết trải qua bao nhiêu lần huấn luyện đặc thù, mới có thể bồi dưỡng đạt được tới. Tây Phương có cái gọi là khí chất quý tộc bồi dưỡng. Phương Đông cũng có tương tự quá trình huấn luyện. Nhưng cùng nữ tử này so sánh, cho dù là tinh anh nhất quá trình huấn luyện, cũng đều ảm đạm phai mờ. Xem video vẫn không cảm giác được đến cái gì. Thấy được chân nhân, tổ kiếp mới biết được vì cái gì liền xem như dùng Trương Tấn Xuyên trí tuệ đều tại đây giang chi. Nhàn trước mặt nhiều lần ăn thiệt thòi, nữ tử này dùng quen thuộc nhất một câu nói là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Giờ này khắc này, này Giang Chi Nhan tại cùng bên người vài người nói chuyện phiếm. Bên trong một cái rõ ràng là Hoàng Mộc Lan, Hạo Vũ thể dục người phụ trách, cũng là Zeru trại huấn luyện đi ra. Nàng này kỹ thuật đánh lộn không thua trong nước bất luận một vị nào tuyển thủ chuyên nghiệp. Cho dù là trong nước hiện tại nhất tuyến nam tử tuyển thủ chuyên nghiệp đều chưa hẳn có khả năng ép kềm chế được nàng. Liễu Long xuất ngũ về sau, trong nước cách đấu trên sàn thi đấu là rắn mất đầu. Bất quá Khang Cốc cùng Long Thiên Minh rất nhanh liền có thể cái sau vượt cái trước. Nắm danh ngạch chiếm cứ, Hoàng Mộc Lan là Zeru câu lạc bộ đi ra, mà David Kiện thân cũng là cùng Zeru câu lạc bộ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bởi vậy thấy rõ, Giang Chi Nhan cùng Hoàng Mộc Lan tuyệt đối là bạn tốt. Hiện tại Hạo Vũ thể dục làm được còn có thể dùng. Trong đó có mấy cái không sai tuyển thủ, đều đánh vào quốc tế trong trận đấu, chỉ là không có lấy được tốt thứ tự mà thôi. Kỳ thật thể dục hành nghiệp tốt nhất ra mặt, chỉ muốn xuất hiện một minh tinh tuyển thủ, liên tục chiến thắng, đánh tới nước ngoài đi, ở nước ngoài nhấc lên triều dâng, như vậy cái này câu lạc bộ hoặc là công ty liền sẽ bùng nổ. Bất quá, sao kim tuyển thủ không phải dễ dàng như vậy khai quật cùng bồi dưỡng. Tô kiếp nắm Khang Cốc cùng Long Thiên Minh cướp đoạt tới tay. Cơ hồ có khả năng đã định trước tại về sau, thậm chí có khả năng cầm tới vô địch thế giới. Dĩ nhiên Long Thiên Minh không phải hết sức đáng tin cậy, liền là cái nằm vùng, nhưng tô kiếp có lòng tin cải biến ý nghĩ của hắn. Giang Chi Nhan tại cùng Hoàng Mộc Lan đàm luận cái gì? Sau lưng các nàng, đi theo một người nam tử. Nam tử này vẻ mặt lãnh khốc, mang theo một cái nữ sĩ thủ công bao. Hết sức đẹp đẽ, xuất từ danh gia thiết kế tay. Nam tử hiển nhiên là Giang Chi Nhan trợ lý, đang hành động ở giữa. Tai nghe lục lộ, nhãn quan bát phương, thời thời khắc khắc cảnh giác bốn phía. Tinh khí thần ngưng tụ ở giữa, hết sức căng thẳng, này đã đạt tới công phu bên trong, mặc dù trong đêm tối có sờ ngớt định đáp ứng cảnh giới. Nam tử này là cái người ngoại quốc, chính là Giang Chi Nhan trung thành nhất trợ lý cùng bảo tiêu, hoặc là nói là thủ hộ giả. Nam tử này tư liệu cũng bị Trương Tấn Xuyên thu tập. Amơ, người Ý, vốn là Giang Chi Nhan tại Italia nói chuyện làm ăn, cướp đi nơi đó mafia một cái hạng mục lớn. Mafia phái ra một tên sát thủ tới ám sát Giang Chi Nhan. Này Amơ liền là cái kia tên sát thủ, nhưng tại ám sát Giang Chi Nhan quá trình bên trong, thật sâu bị hấp dẫn, thế mà phản bội đi theo tại Giang Chi Nhan bên người, trở thành nàng thủ hộ giả. Tô Kiếp trong đầu lóe ra tới tư liệu, liền này một chuyện dấu vết, có thể xưng truyền kỳ, cùng viết tiểu thuyết không sai biệt lắm, nhưng Tô Kiếp biết sự thật cũng không có đơn giản như vậy. Nhưng nói tóm lại, hiện tại này Italia mafia đỉnh tiêm sát thủ Amơ liền là thời thời khắc khắc đều đi theo tại Giang Chi Nhan bên người, nhưng hai người cũng không là nam nữ bằng hữu, thậm chí không hề có một chút quan hệ. Amơ là coi Giang Chi Nhan là thành nữ thần, tuyệt đối không thể có nửa điểm khinh nhờn, vô luận Giang Chi Nhan phân phó cái gì, hắn đều hội làm theo. Cho dù là chết đều sẽ trực tiếp đi. Tô Kiếp cũng không có đi lên thấy Giang Chi Nhan, mà là xa xa ngồi tại ven đường trên ghế dài nhắm mắt dưỡng thần, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn bên này liếc mắt. Mặc dù cách nhau rất xa, nhưng Giang Chi Nhan cùng Hoàng Mộc Lan đối thoại vẫn là truyền lại tiến nhập trong lỗ tai của hắn. Tô Kiếp lỗ tai chi linh mẫn, so con rơi cũng không nhiều nhường. Nhỏ xíu không khí chấn động truyền lại tiến nhập trong lỗ tai của hắn. Trong nháy mắt, tại thính giác thần kinh ở giữa cùng đại não lẫn nhau truyền lại, lập tức thì có thể hiểu được đối phương nói là cái gì. Huống chi, hắn còn hiểu đến môi ngữ. Môi ngữ chính là khang cốc tuyệt kỹ. Khang cốc là người bị câm, nghe không được đối phương nói chuyện, chỉ có thể xem môi ngữ. Mộc Lan, trước mắt chúng ta minh hạ thể dục ưu thế cũng không là rất lớn. Hôm qua ngươi cho tư liệu của ta, ta nhìn một chút. Hiện ở trong nước có tiềm lực tuyển thủ chỉ có hai người. Một cái là Khang Cốc, một cái là Long Thiên Minh. Hai người kia đừng nói là cả nước quán quân, đều có vấn đỉnh thế giới 10 vị trí đầu thực lực. Nếu như đào tới, tiến vào chúng ta minh hạ thể dục bên trong, chúng ta bao giả bộ một chút, tại thế giới vật lộn giới lập tức liền có khả năng đại xuất danh tiếng, tăng lên chúng ta minh hạ tập đoàn quốc tế lực ảnh hưởng rất có ích lợi. Giang Chi Nhan nói, cho nên, ta cho nhiệm vụ của ngươi là tại thời gian một tháng bên trong, nắm hai người này đào tới, thế nào, có hay không độ khó? Không dám hứa chắc, mà lại Long Thiên Minh khó mà nói. Cái kia Khang Cốc sợ là đào không đến. Hoàng Mộc Lan lắc đầu. Khang Cốc là bị Liễu Long theo Hạo Vũ thể dục bên trong đào tới. Bây giờ còn đang thưa kiện đâu. Hạo Vũ tập đoàn tại cáo Khang Cốc thương nghiệp lừa dối, thậm chí muốn cho hắn đi ngồi tù. Nhưng Khang Cốc cơ bản không có bất kỳ tâm tình chập chờn, vẫn tại đánh thời điểm tranh tài vững như bàn thạch. Đẳng cấp bây giờ điểm đã sắp xếp số 1, chúng ta mong muốn đào hắn cơ bản không có khả năng. Đào bất động cũng phải đào. Giang Chi Nhan, hạ đạt mệnh lệnh bắt buộc, nếu như ngươi không giải quyết được, chuyện này ta tự mình đi làm. Long Thiên Minh cũng phải đào tới. Thể dục hạng mục ở trong nước không tính hỏa, nhưng ở nước ngoài lực ảnh hưởng cực kỳ to lớn. Lý Tiểu Long liền là dựa vào công phu từ nước ngoài hỏa khắp toàn cầu. Chúng ta Hạo Vũ thể dục nhất định phải ra một người như vậy tới. Thế nhưng là, cái kia Long Chi câu lạc bộ cùng điểm đạo võ thuật cũng là Trương Tấn Xuyên đầu tư. Nếu như vậy đi đào người, có thể hay không lần nữa đắc tội hắn? Hoàng Mộc Lan nhíu mày. Mộc Lan, đây là vì công ty, vì tập đoàn lợi ích. Trương Tấn Xuyên biết rất rõ ràng tập đoàn chúng ta tại khuếch trương thể dục bộ môn. Thế mà còn đi đầu tư những ngành khác cùng chúng ta cạnh tranh. Này bản thân liền là tại ăn cây táo rào cây sung. Giang Chi Nhan nói chuyện đứng lên, giống như làm pháp quan tại định tội. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.